Chương 168, Vĩnh sinh bất tử một năm. Ski dạ sau khi rời khỏi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cau mày rơi vào trầm tư. Hô, rốt cục đi, cái tên kia khí thế trên người thật mạnh à, cảm giác so với Mạ Đạ Dạ đại nhân khí thế còn mạnh hơn. Tô Bị hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thoáng qua sau đó nói. Ngươi muốn chết à, Uzuma Kỳ Ski dạ chỗ nào có thể cùng Mạ Đạ Dạ đại nhân đánh đồng. Bạch Zets đột nhiên hiện lên Tô Bị bên cạnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về Bạch Zets liếc mắt một cái. Sau đó nói rằng, ủ dù mà kỳ xì dạ tên tiểu quỷ này hoàn toàn chính xác không bình thường, ta nếu như có thể bắt hắn lại, cũng sẽ không hướng về hắn thỏa hiệp. Bị ủ dù mà kỳ xì dạ phát hiện tung tích của mình, vô luận như thế nào đều là một cái cự đại thai hoàng ẩm, nếu như có thể giết chết ủ dù mà kỳ xì dạ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã sớm xuất thủ. Thế nhưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không có nắm chắc. Bởi vì ủ rủ mạ kỳ xì dạ sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, băng độn còn có một độn. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng lực lượng cường đại bao nhiêu, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nói mình là hiểu rõ nhất, sợ rằng không có mấy người dám không phục. Mà một độn cường thế, bị hành hung qua ủ chỉ hạ mạ đạ dạ càng rõ ràng, thậm chí ủ rủ mạ kỳ xì dạ còn nói hắn sẽ xỉn sở sen dù. Nếu quả như thật biết sử dụng xỉn sở sen dù lời nói, vậy đại biểu cho Uzumakishiza còn có thể tiên nhân hình thức, cộng thêm một cái không phải quá rõ ràng uy lực băng đột, còn có xuất hiện ở nơi này sử dụng không gian nhẫn thuật, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều rất kiên kỵ. Nếu như Jin Nghệ Gẳng bây giờ còn đang hắn nơi này, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngược lại là có nắm chắc xuất thủ, thế nhưng Jin Nghệ Gẳng vì kế hoạch, đã cài đặt ở nạ gạ tổ cái kia tiểu quỷ trên người. Liên Mạ Đạ Dạ đại nhân đều như vậy kiên kỵ. Xem ra ủ rủ mạ kỳ xì dạ hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, bất quá ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ủ rủ mạ kỳ xì dạ là một thai họa ngầm. A Bạch Dẹt hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nói rằng, ngươi có thể nhìn ra, ta lẽ nào không nhìn ra được sao? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhàn nhạt liếc Bạch Dẹt liếc mắt rồi nói ra. Bạch Dẹt có chút xấu hổ, bất quá vẫn là hỏi, thật muốn cùng ủ rủ mạ kỳ xì dạ tiểu tử kia hợp tác sao? Hiện tại chỉ có thể như thế. Ngươi liền không cần phải để ý đến, ta tự có kế hoạch. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhắm lại con mắt, không để ý tới nữa Bạch Zets. Bạch Zets chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt nhắm lại, cũng sẽ không tự đòi không thú vị. Khi ra bọn họ từ Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia u ám không gian dưới đất sau khi rời khỏi, liền trực tiếp về tới hỏa vợ quốc trong nhà. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay lấy được nhẫn thuật. Lần này ngược lại là kiếm bộn rồi xì dạ cười đem quyển trục trước đưa cho Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ, phía trên hỏa độn nhận thuật ngươi xem một cái nhớ kỹ a, phía trên này hỏa độn nhưng là rất lợi hại, hơn nữa còn có ủ chỉ hạ mã đạ dạ một ít lý giải. Ngoại trừ ghi lại nhận thuật ở ngoài, chân quý nhất nhưng là ủ chỉ hạ mã đạ dạ một ít kinh nghiệm tu luyện. Ủ chỉ hạ mã đạ dạ hỏa độn xem như là đứng ở toàn bộ nhận giới đỉnh núi, kinh nghiệm của hắn tự nhiên di túc chân quý. Mị Cổ Tỏ cũng không có khách khí, tiếp nhận quyển trục sau đó, bắt đầu nhìn lên phía trên nhẫn thuật. Ski dạ, ngươi thật muốn cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hợp tác? Su nạ nhịn không được hướng về Ski dạ hỏi. Hợp tác với hắn có gì không thể sao? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thật không đơn giản, ta sợ ngươi bị hắn gài bẫy. Su nạ nghiêm túc nhìn Ski dạ nói rằng. Ski dạ nghe vậy ngạc nhiên một cái, có chút im lặng nhìn Su nạ. Lẽ nào ta cứ như vậy tốt hãm hại sao? Ta biết người thông minh, nhưng là cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia sống lâu như vậy lao hổ ly đầu nói, ta còn thực sự không coi trọng ngươi. Dù sao cái tên kia nhưng là đa mưu túc trí, thế nhân đều biết hắn đã chết, ai nghĩ đến hắn còn sống. Tu Nạ hướng về Sĩ Dạ nhắc nhở, tuy là Sĩ Dạ từ nhỏ đã biểu hiện không gì sánh được thông tuệ, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải đơn giản người a, toàn bộ nhận giới nhân đều bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cho lừa gạt, ra ra nàng cũng không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ không có chết. Ski dạ, ngươi thực sự muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thống trị toàn bộ nhận giới? Cỡ Ti Nạ có chút hứng thú hướng về Ski dạ hỏi. Hoàn toàn không có ý tưởng kia, dã tâm của ta không ở chỗ này. Ski dạ hướng về Cỡ Ti Nạ lắc đầu, mỗi người đều có dã tâm của mình, mà Ski dạ tâm càng lớn, thế nhưng dã tâm của hắn cũng không phải thống trị nhận giới. Vậy ngươi vì sao bằng lòng cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hợp tác? Cá Mị Cổ Tỏ hướng về Ski Dạ hỏi. Ski Dạ ca ca muốn cẩn thận một chút, ta cảm giác cái kia gọi Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân rất nguy hiểm. cô nạn cũng cùng Sĩ Dạ nói như vậy. Phía trước ở không gian dưới đất thời điểm, cô nạn cũng không dám nhìn đủ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ, cảm giác của Chí Hạ Mạ Đạ Dạ hơi dọa người. Không đáp ứng như thế nào bắt được hắn nhẫn thuật, hơn nữa ta còn có còn lại mục đích đâu, cùng Vĩnh Sinh có quan hệ. Sĩ Dạ hướng về tò mò mỉ cổ tỏ, cờ tì nạ, rú nạ các nàng nói rằng. Vĩnh Sinh xú nạ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Sĩ Dạ. Chủ nhân, ngươi là muốn phục chế xuất sủ kỳ cả gụ dạ bất tử chi thân A Sĩ Dạ trong đầu hệ thống đột nhiên lên tiếng, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Sĩ Dạ có chút kinh ngạc, trong đầu của hắn hệ thống bình thường thời điểm ngay cả một ngâm nước cũng sẽ không mạo. Hôm nay làm sao chủ động nói chuyện bất quá Sĩ Dạ vẫn là hướng về hệ thống hồi đáp, không sai. Ta chính là muốn phục chế xuất sủ kỳ cả gù dạ bất tử chi thân. Dù sao cũng là vĩnh sinh bất tử, ai không muốn sở hữu A, cho dù là Sĩ Dạ cũng muốn sở hữu bất tử chi thân A. Kỳ thực chủ nhân không cần như vậy, chủ nhân ngươi đã cùng hệ thống hoàn toàn bằng định, trừ phi hệ thống hủy diệt, nếu không chủ nhân là sẽ không chết. Sĩ Dạ lập tức ngây dại, bị cái này niềm vui lớn bất ngờ cho kinh ngạc đến ngây người ở Sĩ Dạ, ngươi làm sao ngẩn người. Cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ đẩy một cái. Sau đó lúc này mới đem Sĩ Dạ cho đánh thức. Chứng kiến Sĩ Dạ phục hồi tinh thần lại, Cờ Tì Nạ tò mò hỏi, vừa rồi ngươi nói Vĩnh Sinh, cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hợp tác cùng Vĩnh Sinh có quan hệ gì á, trên cái thế giới này ở đâu có cái gì Vĩnh Sinh á. Sủ nạ lắc đầu. Ngay cả lục đạo tiên nhân đều hóa thành thổi phồng kịch sủ chia, chú nạ phục hồi tinh thần lại sau đó cảm thấy Vĩnh Sinh căn bản lại không tồn tại. Tại sao không có? Lục đạo tiên nhân mẹ nó bây giờ còn sống đây này, hơn nữa ta hiện tại liền vĩnh sinh, dưới một cái mục tiêu là cho các ngươi cùng ta cùng nhau vĩnh sinh. Sĩ Dạ nhìn Su Na các nàng nói rằng, vốn là muốn các lộ ủy trượt xuất sủ kỳ cả gụ dạ sống lại sau đó, phục chế xuất sủ kỳ cả gụ dạ thân bất tử, bất quá bây giờ đã vĩnh sinh, mục đích đã đạt thành. Như vậy Sĩ Dạ kế tiếp mục tiêu chính là để Su Na, Cờ Tì Na, Mì Cô Tỏ. Cố nạn các nàng cũng giống như mình. Dù sao Sĩ Dạ không thích dạ tốt một thân một mình sống trên thế giới này, hắn đương nhiên muốn xù nạ các nàng giống như hắn. Tốt, đến lúc đó ta nhất định tạ ơn tạ tinh vũ ngươi, lấy thân báo đáp thế nào. Xù nạ đùa giỡn hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận. Sĩ Dạ cười một cái nói dân. Biết xù nạ sẽ không tin tưởng, bất quá cũng bình thường. Nếu như tin đó mới là kỳ quái đâu. Sĩ Dạ ta tin tưởng ngươi, ta hiện tại liền lấy thân báo đáp. Cờ Tì Nạ đột nhiên mở miệng nói, sau đó liền nhào tới Sĩ Dạ trong lòng. Tu Nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ liếc nhau một cái, sau đó một tả một hữu kéo lại Cờ Tì Nạ cánh tay, sau đó đem Cờ Tì Nạ cho giá khai. Uy, hai người các ngươi làm cái gì, nhanh lên buông. Cờ Tì Nạ lớn tiếng la lên để Tu Nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ buông nàng ra. Sĩ Dạ, Cờ Tì Nạ đoán chừng là ngã bệnh, đang ở nói mê sảng đây, chúng ta đem nàng đưa vào trong phòng đi. Mị Cổ Tỏ hướng về Sĩ Dạ nói một tiếng, sau đó cùng Sù Nạ lôi kéo Cờ Tì Nạ rồi rời đi.